Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1283, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, ngoài thế lực thần bí của Thẩm Lam thì còn có gia tộc Takena và công ty Lôi Long đến từ Bắc M là được chú ý nhất. Buổi lễ được bố trí ở sân trước ngoài trời ở Sơn Trang. Một sân khấu lớn được dựng lên. Dưới sân khấu là các hàng ghế. Mặc dù nhà họ Úc đứng ra tổ chức, nhưng lại không có tư cách để ngồi trên bục cao. Các thành viên trong gia tộc nhà họ Úc lần lượt ngồi ở mấy hàng ghế bên dưới. 18 thế lực ngồi ở hàng phía trước, các thế lực còn lại ngồi ở phía sau. Xung quanh lại có càng nhiều người đứng xem, chen chúc nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Tô Hồng mặc lễ phục, đứng trên bục phát biểu về buổi đấu giá. Mắt kính, ngưng ngưng, các cậu mau đến đây, tớ giữ chỗ cho các cậu này. Lúc này, Úc Kim Hương gọi các bạn cùng lớp, mấy người nhóm Mắt Kinh với Ngưng Ngưng đi qua, còn chào hỏi thầy Trần Khiêm. Trần Khiêm là người nhà họ Úc nên tất nhiên cũng có mặt. Chỉ là ngồi ở một vị trí trong góc, bạn bè của Úc Kim Phi cũng đều đã đến rồi. Kim Phi, cậu sẽ không sống với thứ này cả đời đấy chứ. Mấy cô gái ngồi ở bên cạnh Úc Kim Phi, nhìn Trần Khiêm ở trong góc rồi nói. Đúng đấy Kim Phi, cậu với tên kia chia tay được thì chia tay đi. Không cần phải để mình chịu uất ức như vậy. Chứ, cậu xem mấy nhân vật tai to mặt lớn hôm nay đến đây đi. Tớ thấy có vài cậu chủ trẻ tuổi đẹp trai có hứng thú với cậu đấy. Sao cậu không nhân cơ hội này mà đá anh ta đi? Rồi im hạnh phúc thực sự của mình. Mấy cô gái khuyên nhủ. Lúc này Úc Kim Phi nghe thế, nếu như là trước đây, trong lòng Úc Kim Phi sẽ không có một chút dao động nào đâu. Dù sao thì cô ta với Trần Khiêm cũng chỉ là kết hôn giả mà thôi. Nhưng bây giờ, đặc biệt là hôm nay, thấy rất nhiều cậu ấm từ khắp nơi đến đây. Ngay cả bạn trai cũ của mình cũng không thể nào so được với khí chất của bọn họ. Mối quan hệ của con người sẽ quyết định tầm nhìn của họ. Trước đây Úc Kim Phi cảm thấy mối quan hệ của mình đã đủ nhiều rồi. Nhưng hôm nay, cô ta vẫn là kẻ ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lúc này, hai tay cô ta nắm chặt váy mình. Cô ta hối hận rồi. Hối hận vì sự tùy hứng của mình. Hối hận vì đã ở bên Trần Khiêm. Cho dù chỉ là giả thì cô ta cũng hối hận. Tớ thấy cậu Lý kia cũng không tệ đâu. Cậu xem lời lẽ với cử chỉ của anh ta đi. Hơn nữa anh ta nhìn lén cậu nhiều lần lắm rồi. Xem ra là thực sự thích cậu đấy. Ha ha ha, Kim Phi, cậu phải nắm bắt cơ hội chứ. Nhân cơ hội này ly hôn với Trần Khiêm đi. Tìm hạnh phúc của mình. Mấy cô bạn thân đều khuyên. Ôi Kim Phi, nếu cậu ngại nói với anh ta thì để mình nói cho. Ngày mai hai người ly hôn luôn. Một người bạn thân nói. Lúc này, Úc Kim Phi cũng không nói gì. Xem như là ngầm đồng ý rồi. Được, tớ đi nói. Mấy cô bạn thân thấy thế cũng rất vui. Thế là đến góc Trần Khiêm ngồi. Này, họ Trần kia, nói với anh một chuyện. Cô bạn thân đó nói. Chuyện gì? Trần Khiêm hỏi. Cách chương.